Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 2 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Trước khi vào tập 2 của bộ truyện này thì Vân xin tóm tắt một chút về tập 1 của truyện nha. Lạc Ly xuất hiện với thân phận sát thủ tối cao của Thiên Tuyệt Sát Đường, Thiên Đạo Sát. Kẻ thay trời hành đạo, chỉ giết ác nhân. Bạch Kỳ Trấn dưới chân Long Thủ Sơn, thật ra là tổng đàn sát thủ ngụy trang. Một vụ mua sát Tín Lăng Hầu với giá 3.000 lượng vàng khiến toàn bộ sát đường xuất động. Lạc Ly cho thấy sự tàn khốc nhưng vẫn giữ thiện niệm, hé lộ ra con đường tu hành đầy mâu thuẫn giữa sát và đạo. Từ Vân, cha của Lạc Ly, tiết lộ thân thế thật sự của hắn, chính là con trai của Kim Đan chân nhân, sinh ra từ thần ngục của thần Uy Tông. Từ Vân truyền lại bí mật thần uy truyền thừa, lực lượng nghịch thiên có thể giúp cho Lạc Ly thoát khỏi vô linh chi địa và sống tự do. Tất cả được chuẩn bị trong im lặng, trước khi nhiệm vụ ám sát Tín Lăng Hầu chính thức bắt đầu. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi diễn biến của bộ truyện qua giọng đọc Trần Vân. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 2. Mùng 1 tháng 10, ban đêm canh 2. Bầu trời nửa đen, nửa đỏ. Hỏa hoạn bùng lên, chính là tại Hắc Phong Khẩu. Ngay sau đó tiếng chém giết vang dậy tứ phía, khắp nơi đều là hỏa diễm, khắp nơi đều là đao quang kiếm ảnh. Nhưng chỉ trong chốc lát, mọi thứ dần dần lặng xuống, không còn một tiếng động. Phóng mắt nhìn ra, thi thể ngổn ngang trên mặt đất, có hộ vệ của Tín Lăng Hầu, cũng có sát thủ áo đen. Trận chiến vừa rồi thảm liệt đến cực điểm, thế nhưng mà giao tranh vẫn chưa kết thúc. Dưới sự yểm hộ của ba tên hộ vệ, Tín Lăng Hầu bị chín tên sát thủ vây kín, song phương giằng co, hình thành cục diện đối kháng. Nhưng mà nhìn kỹ lại, Tín Lăng Hầu không hề lộ ra chút sợ hãi nào, trái lại còn ung dung nhìn đám sát thủ bao quanh, tự như đang xem một trò vui. Dưới chân hắn nằm một cỗ thi thể, chính là thiết bài sát thủ Lãng Tử. Người sát thủ ít nói, tính tình phóng đãng kia, giờ đây đã đầu thân lìa nhau. Đầu lâu của hắn bị Tín Lăng Hầu dẫm dưới chân, nghiền ép không ngừng. Trên gương mặt đông cứng lại biểu cảm không thể tin nổi. Tín Lăng Hầu quét mắt nhìn xung quanh, ngạo nghễ nói: "Các người, đám phàm phu tục tử này mà cũng dám giết ta. Nằm mơ đi. Cha ta là tiên nhân, ban cho ta một đạo linh phù. Chỉ bằng các ngươi cũng dám vọng tưởng giết ta sao? Đúng là không biết sống chết." Nhìn Tín Lăng Hầu cuồng ngạo, Mãnh Long, Tiểu Thanh cùng bảy tên ảnh sát đều nhíu chặt mày. Vừa rồi Lãng Tử bạo khởi đánh lén, liên tiếp chém 13 đao, đao nào cũng đoạt mệnh. Thế nhưng mà vẫn không thể làm tổn hại Tín Lăng Hầu dù chỉ một sợi lông. Khi đó, Lãng Tử ẩn thân trong bóng tối đột nhiên bạo phát, trực tiếp ám sát Tín Lăng Hầu. Trong nháy mắt chém trúng đối phương 13 đao. Nhưng trên người Tín Lăng Hầu kim quang đại thịnh, linh phù hộ thể, lông tóc không tổn thương. Chỉ một kiếm phản kích, Lãng Tử lập tức đầu thân lìa nhau. Theo ước định ban đầu, người chém giết Tín Lăng Hầu vốn phải là Lạc Ly. Nhưng vì thăng tiên đại hội, Lãng Tử đã tranh thủ xuất thủ trước, muốn cướp lấy công lao. Ai cũng có tính toán riêng, không ai muốn bỏ lỡ cơ hội tiến vào Thất Sát Tông ngoại môn. Nếu không thành công, bọn hắn chỉ còn lại vài năm thọ mệnh phàm tục mà thôi. Kết quả công lao không có, ngược lại còn mất mạng. Mãnh Long nhìn chăm chăm Tín Lăng Hầu rồi thấp giọng nói: "Thật là gặp quỷ rồi, đau thương bất nhập. ngay cả mảnh long biến, bí pháp cường hóa thân thể của ta cũng không làm hắn bị thương. Đây rốt cuộc là bảo vật gì? Giờ phải làm sao? Tiểu Thanh trầm giọng đáp. Gọi sư huynh đi. Vốn dĩ người giết hắn phải là sư huynh. Giờ cũng đến lúc hắn phải ra tay rồi. Mảnh long gật đầu, cười lạnh nói. Đúng à, nếu ngay cả hắn cũng không giết được tên này, vậy chết luôn ở đây đi, chúng ta đỡ được không ít phiền phức. Nói rồi mảnh long ngửa mặt gầm lên một tiếng dài, tiếng gào như rồng rống rung động đất trời. Theo tiếng rống ấy, từ xa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Lạc Ly đến rồi. Mỗi lần đều như vậy, thời khắc cuối cùng Lạc Ly xuất hiện chém giết cường địch. Tiếng vó ngựa dừng, một thiếu niên áo trắng tung mình xuống ngựa, chậm rãi tiến về Tín Lăng Hầu đang bị bao vây. Từng bước tiến lên khí thế như núi, từng bước tiến lên uy nghiêm như vực sâu, như núi cao. Từ xa mà nhìn, trên người hắn mang theo một loại ý chí đáng sợ, tự như thiên nhân hợp nhất, thay trời hành đạo. Lần đầu tiên Tín Lăng Hầu lộ ra vẻ nghiêm trọng. Một tên hộ vệ bên cạnh hắn cũng rung giọng kêu lên. Thiên đạo sát. Âm thanh vừa thốt ra, ba tên hộ vệ đồng loạt run rẩy, đao thương trong tay bọn hắn, thậm chí gần như cầm không vững. Một người trong số đó còn gào to. Chủ thượng à, mau đi, chúng ta cản hắn. Đi mau, hắn chính là thiên đạo sát. Thế nhưng mà Tín Lăng Hầu không hề bỏ chạy, chỉ cười gằn nói. Thiên đạo sát, thay trời hành đạo. Ta phì, một thằng nhóc chưa mọc đủ lông mà cũng xứng thay trời hành đạo sao? Phụ thân ta là tiên nhân, ta có tiên phù hộ thể, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Dù hắn là lão thiên gia, cũng không làm gì được ta. Lúc này Lạc Ly đã đứng cách bốn người họ đúng một trượng. Tên hộ vệ vừa la hét liền gầm lên một tiếng, vùng đao thép lao tới, chém thẳng về phía Lạc Ly. Ánh đao như điện, hung mãnh vô cùng. Lạc Ly hạ thấp trường kiếm trong tay, thi triển độc kiếm thuật. Mũi kiếm khẽ động, một kiếm đâm ra. Trong nháy mắt, đao thế bị phá, thuận tay một kiếm. Tên hộ vệ kia hét thảm, trung kiếm ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự, nhưng mà chưa chết. Đây chính là thiên đạo sát, chỉ tru đầu ác, tuyệt không giết thừa. 31 lần ám sát trước đều như vậy. Hai tên hộ vệ còn lại liếc mắt nhìn nhau cũng gào lên rồi lao tới. Nhưng vừa giao thủ bọn hắn liền hiểu, tất cả chỉ là phô trương. Kiếm quang vừa tới, cả hai lập tức vứt binh khí ngã rạp xuống đất, giả chết không dậy. Chỉ cần có thể sống, không ai muốn chết. Trong chớp mắt, chỉ còn lại Lạc Ly và Tín Lăng Hầu đối mặt nhau. Ánh mắt Tín Lăng Hầu lạnh băng, trầm giọng nói. Thiên đạo sát, người dám giết ta ư? Phụ thân ta là tiên nhân của Trung Thiên Đại Thế Giới. Người giết ta rồi, hắn sẽ giết sạch cả nhà ngươi. Lạc Ly sắc mặt nghiêm nghị, mở miệng quát to. Tín Lăng Hầu, Long Thiên Tinh, tông dân năm thứ ba, cướp đoạt dân nữ họ Lư. Lư Thị không thuận, người trước mặt đánh chết con trai 3 tuổi của nàng. Lư Thị cắn lưỡi tự vẫn, người chẳng những gian thi mà còn sát hại cả nhà 13 mạng người. Tông Chân năm thứ tư, Vũ An Hầu dân sớ vạch tội ngươi, người vu hắn mưu phản, khiến cho Vũ An Hầu cùng cả nhà 167 mạng người toàn bộ bị xử trảm. Riêng Vũ An Hầu bị ngươi bóc cổ cho tới chết. Bốn người con gái đều bị ngươi chà đạp đến chết. Tông Chân năm thứ sáu, một gã sai vặt vì làm vỡ chén nước của ngươi bị treo lên tra tấn suốt 7 ngày 7 đêm rồi chết. Sau đó ngươi lén moi tim gan hắn để nhấm rượu, rồi thành nghiện. Mỗi tháng giết một thiếu niên, moi tim gan uống rượu. Cho đến hôm nay, ít nhất 43 thiếu niên đã chết dưới tay ngươi. Theo từng lời Lạc Ly thốt ra, một lực lượng vô hình kỳ dị từ trên trời cao giáng xuống, lặng lẽ dung nhập vào thân hắn, nhưng không một ai phát giác. Những tội ác mà Tín Lăng Hầu gây ra suốt những năm qua, từng việc bị phơi bày, có những chuyện tội ác tày trời, thiên địa không dung. Tín Lăng Hầu Long Thiên Tinh, những điều ta vừa nói có đúng hay không? Người có gì để biện hộ? Tín Lăng Hầu mỉm cười lắng nghe, đợi Lạc Ly nói xong, hắn gật đầu, thản nhiên đáp. Gần như đều là ta làm, có vài chuyện ta cũng quên rồi. Cảm ơn người đã nhắc cho ta nhớ. Nhưng ta phải nói cho người biết, ta và các ngươi là khác nhau. Các ngươi đều là phàm nhân, phụ thân ta là tiên nhân. Các ngươi chỉ là con sâu cái kiến. Mạng của chúng ta vốn đã khác nhau. Các ngươi thấp hèn bị ta giết chết, chẳng qua là được ta cất nhắc mà thôi. Lạc Ly gật đầu, trầm giọng nói. Trời xanh ở trên, hậu thổ tại hạ, tội chứng đã rõ, phạt ác tại tiền. Nói xong, Lạc Ly chậm rãi rút kiếm, một kiếm chém ra, khoái kiếm thuật. Tín Lăng Hầu vẫn không nhúc nhích, mỉm cười nhìn Lạc Ly. Trên người hắn lập tức hiện ra một đạo kim quang, hóa thành hào quang, bao phủ lấy toàn thân. Chính là tầng kim quang này khiến cho Lãng Tử dùng 13 đao chém xuống, nhưng mà lông tóc của tên này vẫn không tổn thương. Lạc Ly một kiếm đâm tới, kim quang lần nữa hiện ra, ngăn trở mũi kiếm. Tín Lăng Hầu cười ha ha nói. Thiên đạo sát cũng chỉ đến thế mà thôi. Hãy xem tiên pháp hộ thể của ta đây, đao thương bất nhập. Lạc Ly lập tức liên tiếp xuất kiếm, vô luận là khoái kiếm thuật hay mảnh kiếm thuật, chém lên người Tín Lăng Hầu cũng chỉ khiến cho kim quang lóe lên, nhưng mà tên này vẫn không hề tổn hao. Lạc Ly gật đầu thầm nghĩ. Quả nhiên, thất sát thập bát pháp, rốt cuộc chỉ là phàm nhân võ học, không thể công phá phòng ngự của tu tiên giả. Bất quá may mắn thay, ta không chỉ có bấy nhiêu. Tâm niệm chuyển động cực nhanh, trong mắt Lạc Ly thần quang lóe lên, trong lòng quát khẽ. Thần thông, thưởng thiện phạt ác, khởi, sát. Theo nhất niệm trong lòng Lạc Ly, trên người hắn phóng thích ra một cổ nguyên năng, dung nhập trời đất. Bị dẫn động, bầu trời giáng xuống thiên địa sức mạnh to lớn bắt đầu phát uy. Lạc Ly lại đâm ra một kiếm. Một kiếm này thoạt nhìn không khác gì trước, nhưng lại mang theo một loại thiên đạo vận vị, khó có thể dùng lời diễn tả. Ba một tiếng, do bọt khí vỡ tan, mũi kiếm lập tức xuyên thủng kim quang, đâm xuyên thân thể Tín Lăng Hầu, từ sau lưng xuyên ra trước tâm nhập, hậu tâm xuất, xuyên tim. Tín Lăng Hầu trong miệng trào ra bọt máu, cúi đầu nhìn trường kiếm cắm trong ngực mình, rồi ngẩng đầu nhìn Lạc Ly, vẻ mặt mê man. Ánh mắt hắn dần trừng to, cuối cùng nhớ tới những kẻ từng bị mình hành hạ cho tới chết, không khỏi khóc lóc cầu xin. Đừng giết ta, đừng có giết ta, là ta sai rồi. Cha ta là tiên nhân đó, người muốn cái gì ta cũng cho ngươi. Lạc Ly lạnh giọng nói. Cha ngươi là tiên nhân sao? Bất quá chỉ là Hắc Long, Trấn Hải Tông, Trúc Cơ Chân Tu, Long Văn Định. Ngươi đây gọi là tiên pháp hộ thể sao? Chỉ là một đạo kim cương phù mà thôi. Đi cùng những kẻ bị ngươi hại chết mà sám hối đi. Một kiếm phát lực trực tiếp cắn nát trái tim Tín Lăng Hầu. Thân thể Tín Lăng Hầu bay ngược, toàn bộ ngực nổ tung, lộ ra một lỗ máu lớn bằng đầu người. Tín Lăng Hầu chết. Lạc Ly thu kiếm, rồi hô to. Trời xanh ở trên, hậu thổ tại hạ, ác nhân đền tội, phạt ác tại tiền. Trên người hắn, thiên địa sức mạnh to lớn dần dần tiêu tán, giống như lúc đến không ai phát hiện ra, ngoại trừ chính hắn. Chiến đấu kết thúc, lúc này ảnh sát còn lại 7 người, 23 người khác toàn bộ chết trận. Bốn thiết bài sát thủ đã chết một người. Lạc Ly đi tới thu thập thi thể của Lãng Tử. Những người khác thì quét dọn chiến trường. Mãnh Long đứng một bên gầm rống, tập hợp 7 ảnh sát còn sống. Tiểu Thanh tiến đến bên cạnh Lạc Ly, ôm lấy cánh tay hắn, ôn nhu nói. Sư huynh à, một kiếm vừa rồi thật là lợi hại quá đi. Nhưng kim quang kia rốt cuộc là gì? Vì sao đau thương bất nhập? Lạc Ly mỉm cười. Ta bất thắng chính. Thiên đạo trừng phạt, ta pháp tự vỡ. Đột nhiên xa xa, Mãnh Long hai tay hiện ra huyết sắc cự trảo, dài 3 xích, chính là Bạo Long Biến. Hắn một trảo đánh xuống, 7 ánh sát lập tức chết sạch. Tiểu Thanh kinh hãi kéo mạnh tay Lạc Ly. Sư huynh, huynh nhìn xem, Mãnh Long điên rồi. Ngay khoảnh khắc Lạc Ly quay đầu, tay kia của Tiểu Thanh đột ngột nâng lên, hóa xà thức. Ngón giữa đen kịt điểm thẳng vào cổ của Lạc Ly. Thiên xà độc, thất sát thập bát pháp, độc công chi nhất. Chỉ cần trúng chiêu, lập tức độc phát thân vong. Nhưng ngón tay nàng ta chạm tới là giống như chọc vào vật mềm. Nhìn kỹ trên xà thủ là cắm một cái bánh bao thịt buổi sáng. Lạc Ly thở dài, chậm rãi nói. Sư muội à, người quen thuộc ta thế nào, ta cũng quen thuộc người y như vậy. Khoảnh khắc người sinh ra dị tâm, ta đã cảm nhận được rồi. Cái gì? Tiểu Thanh tâm thần kịch chấn, lập tức bật người lui về sau, thần pháp như rắn bò, trong chớp mắt đã rời xa Lạc Ly. Nàng ta cùng Mãnh Long hình thành thế cơ giác, cảnh giác nhìn Lạc Ly chăm chăm. Ngay khoảnh khắc Tiểu Thanh nhảy lui, 3 tên hộ vệ bị Lạc Ly đánh ngã trước đó đồng loạt phát ra tiếng kêu thảm thiết, rồi tại chỗ tử vong. Bất kể hành động lần này thành hay bại, đều không thể để người sống sót. Tiểu Thanh ra tay diệt khẩu. Bởi lẽ một khi sự việc lộ ra, Thiên Tuyệt Sát Đường tối kỵ nhất là nội đấu, kẻ liên quan tất bị 3 đao 6 động, cực hình tàn khốc. Lạc Ly nhìn Tiểu Thanh, trong ánh mắt mang theo cảm xúc khó gọi thành tên. Hắn chậm rãi nói. Sư muội à, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng làm ảnh sát. Ta nhớ ít nhất đã cứu ngươi 3 lần. Nói cho ta biết, tại sao ngươi nhất định phải giết ta? Giọng hắn bình thản đến cực điểm, dường như không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng ẩn sâu trong đó là chất vấn và phẫn nộ. Chỉ có người hiểu rõ hắn như Tiểu Thanh mới cảm nhận được. Tiểu Thanh không tự chủ, lùi thêm một bước, nghiêng ánh mắt, không dám nhìn thẳng vào Lạc Ly. Lúc này Mãnh Long ở một bên quát to. Lạc Ly sư huynh! Thiên đạo sát! Ta phi vào! Ta đã sớm chặn ngấy người rồi. Chúng ta là sát thủ, việc ác làm không ít. Phụ nữ trẻ nhỏ đều giết, tim đã đen từ lâu. Vậy mà ngươi ngày ngày làm việc thiện, còn dám nói thay trời hành đạo. Ta phi vào! Hắn gằn giọng đầy miệt thị. Tâm người trắng, ngươi là người tốt. Người tốt không cùng đường với chúng ta, đã bất đồng bất tương vi mưu, cho nên Tiểu Thanh chọn ta. Mãnh Long cười dữ tợn. Quan trọng nhất là ngươi không có thần thông. Không thần thông như hổ không răng, không đáng nhắc tới. Cho nên ngươi phải chết. Lạc Ly nghe, trên mặt hiện ra thần sắc kỳ dị, lên tiếng hỏi. Hắc Bạch, thật sự rõ ràng đến vậy ư? Thần thông thật sự quan trọng như vậy sao? Các ngươi quên rồi ư? Ta cũng là sát thủ, sao lại đạo bất đồng? Tiểu Thanh lắc đầu, giọng trầm xuống. Sư huynh à, người quá thiện lương, người không thích hợp làm sát thủ. Thế giới này, người tốt không có tốt báo. Nàng ta tiếp tục. Nếu người không chết, ta và ngươi cùng tham gia thăng tiên đại hội, tiến vào thất sát tông ngoại môn. Với tính cách của ngươi, ngươi sống được bao lâu trong tông môn chứ? Mãnh Long thì khác, hắn và ta đều có thần thông. Trong tông môn, chúng ta có thể dựa vào nhau mà sống. So với đi cùng ngươi, đi cùng hắn xác suất sống sót cao hơn. Tiểu Thanh cúi đầu. Vì sống sót, ta chọn hắn. Ta biết, khi nhỏ ngươi tốt với ta, cứu ta nhiều lần, coi ta như muội muội. Nhưng con người chỉ nhìn về phía trước, quá khứ cứ để nó trôi qua. Vì sống sót, ta chỉ có thể làm vậy thôi. Nàng ta tự giễu cười lạnh. Ai bảo ta tu luyện thiên xà độc? Ai bảo thần thông của ta là huấn xà? Ta chính là xà, vong ân phụ nghĩa là bản tính. Mãnh Long cười lớn. Đúng vậy, Thiên Đạo Sát. Ngươi thích làm việc thiện, vậy thì làm cho trót đi. Để chúng ta giết ngươi, thành toàn cho chúng ta. Đây chẳng phải là việc thiện hay sao? Hắn nói bằng giọng ác độc. Ngươi tưởng chúng ta không có chuẩn bị ư? Ngươi vừa luyện thành mảnh kiếm thuật, ngươi nắm giữ phụ trợ bí pháp. Hết thảy của ngươi, chúng ta đều biết. Ánh mắt của Mãnh Long lóe lên. Kể cả 13 nơi che giấu tung tích của ngươi, trong đó quan trọng nhất là Tiểu Thất. Còn cả tỳ nữ nhỏ bé kia, chúng ta cũng rõ. Thật không hiểu, ngươi là dùng tên thật, ẩn trong Lạc Gia chi thứ. Ngươi là thổ dân Ngân Châu Đại Lục ư, hay thật sự là Lạc Gia đệ tử? Rõ ràng ngươi sinh ở ngoài Ngân Châu Đại Lục kia mà. Nhưng mà mặc kệ, ngươi nhất định phải chết. Lạc Ly im lặng lắng nghe. Khi đối phương nhắc đến Lạc Gia đệ tử, trong mắt hắn lấy ra sát ý lạnh thấu xương. Tiểu Thành, người hiểu Lạc Ly nhất, lập tức cảm giác tim lạnh toát, vội nói. Mãnh Long, đừng nói nhảm nữa. Tiễn đưa Lạc Ly sư huynh ra đi đi. Trong tay nàng, 12 con độc xà bay vút ra. Mỗi một con dài 1 trượng 3 xích. Thân thể loang loáng ánh kim như roi bạc quất gió. Tất cả đều là cự độc chi xà được nuôi dưỡng bằng bí pháp, cắn người tất chết. Đây chính là thất sát thập bát pháp, sát tiên thuật. Là sát pháp lấy độc linh khống chế làm chủ. Tiểu Thanh dùng hợp thần thông vào võ công lấy xà làm roi. Đó chính là đòn sát thủ của nàng ta. Bên kia, Mãnh Long thấp giọng rống lên đầy uất ức. Thân thể hắn điên cuồng phát lực, khí huyết bạo phát, hình thể tăng vọt. Toàn thân trướng lớn gấp đôi, cả người như hóa thành giả thú. Trên hai tay hắn từng chiếc huyết sắc thú trảo dài 3 xích mọc ra, cứng rắn vô đối. Đây chính là thần thông bạo long biến của hắn. Thấy hai người đồng loạt xuất thủ, Lạc Ly vung trường kiếm, kiếm quang lóe lên, khoái kiếm như gió, thẳng hướng Mãnh Long và Tiểu Thanh đâm đến. Ba người lập tức đại chiến, kiếm quang, trảo ảnh, độc xà tung hoành. Chớp mắt đã giao thủ hơn 30 hiệp. Ba người tách ra, Lạc Ly há miệng thở dốc, ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương. Mãnh Long cười to. Lạc Ly sư huynh, Thiên Đạo Giác, ngươi không được rồi. Bộ hợp kích chi thuật này của chúng ta đã chuẩn bị cho ngươi hơn 1 năm nay. Dựa vào thần thông của hai người chúng ta, chuyên môn khắc chế ngươi. Hắn cười dữ tợn. Kiếm pháp của ngươi tuy rằng mạnh, nhưng mà ngươi không có thần thông. Chúng ta áp chế ngươi, giết ngươi. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Lạc Ly nhìn về Tiểu Thanh, nàng ta tránh né ánh mắt của hắn. Sắc ý trong lòng Lạc Ly càng thêm nồng đậm. Hắn thở dài một hơi, chậm rãi nói. Nếu các ngươi đã thật lòng muốn giết ta, vậy thì đừng trách ta vô tình. Kỳ thật, các ngươi sai rồi. Ta cũng có thần thông. Dứt lời, Lạc Ly giơ tay chỉ thẳng hai người rồi quát to. Thương Thiên tại thượng, Hầu Thổ tại hạ. Mãnh Long, Tiểu Thanh, Tông Chân 6 năm 3 tháng. Các ngươi ám sát Hắc Hổ Bang ban chủ Mã Lão Hắc, giết hộ vệ 17 người. Tông Chân 6 năm tháng 4. Các ngươi ám sát Thập Tam Liên Hoàng Bảo Bảo chủ Thiên Lực Lão Nhân, giết hộ vệ 21 người. Tông Chân 6 năm tháng 5. Nghe hắn lên án, Mãnh Long cười khinh thường. Sắp chết tới nơi rồi mà còn bày trò. Người tưởng thật sự có thể thay trời hành đạo hay sao? Lão Thiên sẽ giúp người ư? Lạc Ly cười lớn rồi lắc đầu. Thôi vậy, dù sao cũng là người một nhà, không chơi mấy trò hư nữa. Trên người ta còn 7 đạo thiện công, đủ để phạt ác. Thương Thiên tại thượng, Hầu Thổ tại hạ. Tội chứng đã định, phạt ác tại tiền. Trên người Lạc Ly bộc phát ra 2 đạo nguyên năng dung nhập thiên địa. Ngay lập tức, thiên địa lực lượng bị dẫn động, từ không trung giáng xuống gia trì lên thân hắn. Lạc Ly xuất kiếm, một kiếm đâm thẳng vào Mãnh Long. Đây là khoái kiếm thức thứ nhất. Đơn giản, trực tiếp, toàn bộ lực lượng hóa thành một kích ám sát. Mãnh Long đã diễn luyện cách đối phó chiêu này vô số lần. Hắn có 18 phương án ứng đối, liền chọn phương án an toàn nhất, vận dụng thần thông ngăn cản. Một trảo đỡ kiếm, ẩn chứa 7 đại biến hóa, 13 tiểu biến hóa vốn đủ để hóa giải, nhưng mà không ngăn được. Kiếm quang xuyên phá lấy toàn bộ biến hóa, một kiếm đâm thẳng vào trước ngực của Mãnh Long Ba Thốn. Hai người đồng loạt hét lên. Không thể nào! Lạc Ly rút kiếm, tiếp tục xuất kiếm. Kiếm thứ hai nhanh gấp đôi, lực lượng tăng gấp đôi. Tiểu Thanh xuất thủ trợ giúp nhưng mà vô ích. Kiếm quang xuyên phá toàn bộ phòng ngự, là một lần nữa đâm vào trước ngực Mãnh Long. Kiếm thứ ba. Mãnh Long mất đi ý chí chiến đấu, quay đầu bỏ chạy. Dùng kiếm nhanh hơn, xuyên thấu tim hắn. Rút kiếm, huyết quang bắn tung tóe. Mãnh Long run rẩy nhìn Lạc Ly. Không thể nào. Là ngươi che giấu thực lực. Lạc Ly lắc đầu cười. Không, ta chỉ là cũng có thần thông mà thôi. Hắn trầm giọng nói. Thần thông của ta chính là thưởng thiện phạt ác. Mỗi khi ta làm việc thiện, trong cơ thể sẽ tích lũy thiện công. Mỗi đạo thiện công cho phép ta khởi động một lần phạt ác. Chỉ cần chỉ định ngươi là ác nhân, thiện công sẽ dẫn thiên địa lực lượng khiến kiếm của ta nhanh hơn, mạnh hơn và ác hơn. Giết các ngươi xong, ta còn 5 đạo thiện công. Đây là bí mật duy nhất mà các ngươi không biết. Nên ngươi phải chết. Mãnh Long nở nụ cười. Thì ra là vậy. Ngươi và chúng ta cũng giống nhau. Máu phun ra, Mãnh Long tử vong. Lạc Ly quay sang Tiểu Thanh, nàng ta hoàn toàn sụp đổ, run rẩy cầu xin. Lạc Ly lắc đầu. Người vì sống sót mà phản bội ta. Ta vì sống sót, chỉ có thể giết người. Hắn xuất kiếm, khoái kiếm như gió, mảnh kiếm như hổ, độc kiếm như xà, hung kiếm như sói. Thiên địa lực lượng hội tụ, mỗi kiếm, tốc độ và lực lượng đều tăng gấp đôi. 13 kiếm, xà tiên toàn diệt. 16 kiếm, thần thông nát bấy. Kiếm thứ 19, xuyên tim. Tiểu Thanh chết trong ánh mắt tuyệt vọng. Trước khi tắt thở, nàng ta thì thầm. Ly khai cái lao luôn này. Hảo hảo mà sống sót. Lạc Ly quay người rời đi, không quay đầu, chỉ có nước mắt rơi. Trong gió vang lên tiếng thì thầm. Kỳ thật, lòng ta còn chưa hắt. Sắc trời dần tối, âm u nặng nề. Một đàn quạ đen đông nghịt lượn vòng trên không trung. Hết thảy đã chấm dứt. Xung quanh rơi vào một mảnh tĩnh lặng nặng nề. Trên mặt đất, thi thể nằm la liệt. Vô luận là sát đường sát thủ hay thủ hạ của Tín Lăng Hầu, toàn bộ đều đã tử vong. Rất nhanh, nhân viên xử lý hậu sự của sát đường tới nơi. Xe nhẹ đường quen, bắt đầu thanh lý hiện trường, quét dọn chiến lợi phẩm, mang đi thi thể người một nhà. Đột nhiên có người kinh ngạc kêu to. Cái này, đây là cực phẩm huyết tinh thạch. Mọi người vội vàng nhìn qua, chỉ thấy trên thi thể Tín Lăng Hầu, có người phát hiện ra một kiện chí bảo. Huyết tinh thạch là khoáng sản đặc hữu của Ngân Châu Đại Lục. Mỗi 1 vạn cân huyết khoáng thạch khai thác dưới lòng đất mới có thể tinh luyện ra một khối huyết tinh thạch. Mà huyết tinh thạch thượng phẩm lại cần ngưng luyện từ 1 vạn khối huyết tinh thạch thông thường mới thành. Riêng cực phẩm huyết tinh thạch càng hiếm có tới cực điểm. Một khối tương đương 100 khối huyết tinh thạch thượng phẩm, hơn nữa không thể nhân tạo luyện chế. Chỉ có thể dựa vào vận khí khai thác trực tiếp từ lòng đất. Theo truyền thuyết, trong suốt lịch sử vạn năm của Ngân Châu Đại Lục, tổng cộng cũng chỉ đào được 7 khối cực phẩm huyết tinh thạch. Bởi vậy, mỗi lần chí bảo này xuất hiện trên Đại Lục, tất sẽ dấy lên một trận phong ba huyết vũ. Không ai biết tại sao bảo vật này lại rơi vào tay của Tín Lăng Hầu. Nhưng mà những chuyện đó, Lạc Ly đã không còn hay biết. Hắn quay về Long Thủ Sơn giao nhận nhiệm vụ. Lúc đi tổng cộng 34 người, lúc trở về chỉ còn có một mình hắn. Toàn bộ sát thủ trong nội đường nhìn thấy cảnh này đều lặng im không nói. Dù đã quen với số mệnh sát thủ, nhưng trong lòng vẫn khó tránh khỏi cảm giác bi thương. Thỏ chết cáo buồn, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Quay trở về trong núi, Lạc Ly tìm gặp Bói Toán Tử, hoàn tất giao nhận nhiệm vụ. Công huân ám sát Tín Lăng Hầu của hắn được ghi vào nội đường công huân sổ, đồng thời nhận được 500 lượng hoàng kim ban thưởng. Bói Toán Tử nhìn Lạc Ly không ngừng gật đầu. Lạc Ly à, ta rất là coi trọng ngươi. Hiện nay trên sổ công huân, ngươi đã xếp hạng thứ nhất, là đệ nhất nhân của Thiên Tuyệt Sát Đường. Lạc Ly đáp, là may mắn mà thôi, tất cả đều là nhờ vào vận khí. Lão già Bói Toán tiếp lời. Thiên Tuyệt Sát Đường ta khai đường lập phái đã 800 năm, đạt được thành tích này cũng chỉ có băng điểm 200 năm trước, cùng Thập Tam Lang 500 năm trước. 20 năm gần đây, đệ tử của chúng ta tiến vào Thất Sát Tông ngoại môn thí luyện, hầu như không ai sống quá một năm. Bởi vậy, lần thăng tiên đại hội này, sát đường chỉ có 2 danh ngạch. Lão nhìn Lạc Ly, nghiêm giọng nói, nếu ngươi vào được Thất Sát Tông ngoại môn, nhất định phải vì sát đường mà làm trạng danh, sống lâu thêm chút, tranh thủ thêm cơ hội thăng tiến cho hậu bối. Lạc Ly khom người đáp, trưởng lão xin yên tâm, đệ tử nhất định hoàn thành sứ mạng, khiến Thiên Tuyệt Sát Đường tại Thất Sát Tông ngoại môn trọng dương hùng vĩ. Bói Toán Tử liên tục gật đầu. Tốt, tốt, phải rồi, trường sinh đan tháng này đã phát, người mau đi nhận đi. Vâng, đệ tử cáo lui. Sau khi rời khỏi đó, Lạc Ly nhận lấy trường sinh đan, là giải dược áp chế trường sinh độc. Mỗi viên trường sinh đan chỉ có thể duy trì sinh mệnh thêm một tháng, nhưng một khi đã dùng loại đan dược này rồi, vĩnh viễn không thể luyện khí tu tiên, tuyệt đối không thể sống quá 10 năm. Nuốt đan dược rồi chậm rãi luyện hóa, Lạc Ly lập tức cảm thấy khí huyết toàn thân sôi trào, sinh cơ trong cơ thể bị cưỡng ép thiêu đốt, hóa thành lực lượng không ngừng cường hóa thân thể. Thân thể hắn như một lò luyện, thiêu đốt tiềm lực sinh mệnh, đổi lấy sức mạnh. Hắn càng ngày càng mạnh, nhưng tuổi thọ lại càng ngày càng giảm, ít nhất tổn thất thêm vài năm. Đây chính là trường sinh đan, đục lực lượng mất thọ nguyên. Tu luyện kết thúc, Lạc Ly lặng lẽ rời khỏi Long Thủ Sơn, biến mất không dấu vết. Là một thiết bài sát thủ, hắn có quyền lựa chọn nơi cư trú. Trên Ngân Châu Đại Lục, hắn có 13 thân phận che giấu. Chỉ khi nội đường triệu tập, hắn mới quay về tổng đường để tiếp nhận mệnh lệnh. Không chỉ riêng hắn, tất cả thiết bài sát thủ đều có thân phận riêng biệt, có thể tự do rời khỏi Long Thủ Sơn tổng đà. Chỉ có thiết bài trở xuống mới không có quyền lợi này. Lạc Ly dục ngựa tiến lên, sau khi xuyên qua một rừng cây, thân hình hắn chợt biến đổi, hóa thành một thiếu niên khác. Thân thể thấp hơn hắn 3 phần, dáng người gầy yếu, hoàn toàn là một thiếu niên gầy ốm bình thường. Y phục trên người vô cùng mộc mạc, liếc mắt là biết gia cảnh tầm thường. Thiếu niên này tuy dung mạo không biến đổi quá nhiều, nhưng so với bộ dáng của Lạc Ly ban đầu lại càng thêm thanh tú. So với thân phận thiên đạo sát, hoàn toàn như hai người khác biệt. Nhìn qua, mang theo một loại cảm giác hồn nhiên, đúng chuẩn một thiếu niên 16 tuổi bình thường. Đây chính là một trong 13 thân phận che giấu tung tích của Lạc Ly, Lạc gia chi thứ đệ tử. Trong thân phận này, Lạc Ly trực tiếp sử dụng tên thật của mình để sinh hoạt. Ngân Châu Đại Lục, kể cả hoàng thất, tổng cộng có 12 vọng tộc. Gia tộc Long Gia của Tín Lăng Hầu, Long Thiên Tinh, chính là đệ nhất trong số đó. Truyền thuyết rằng những vọng tộc này đều là hậu duệ của tiên nhân, mà Lạc Gia cũng là một trong số đó. Ngàn năm trước, Lạc Gia từng có một đệ tử gia nhập Linh Điệp Thất Sản Tông, tu luyện 300 năm, tấn thăng Kim Đan Chân Nhân. Kể từ đó hậu duệ của hắn tại Ngân Châu Đại Lục trung hưng suốt 700 năm. Toàn tộc đệ tử hơn vạn người, trong đó phong hầu trọn vẹn 4 người, chi thứ thì vô số rải rác khắp đại lục. Thân phận che giấu của Lạc Ly chính là như vậy, ở tại Lạc Gia Thôn, cách Long Thủ Sơn 60 dặm, thuộc chi thứ của chi thứ. Lạc Ly xuống ngựa, giao ngựa cho Tiểu Thất đang chờ sẵn tại đây, để hắn đưa đến sát đường ám thung, cơ sở bí mật của sát đường. Sau đó hai người một trước một sau chậm rãi đi về Lạc Gia Thôn. 10 dặm đường núi rất nhanh đã đi hết, vừa vào trong thôn lập tức có người chào hỏi. A Ly, trở về rồi sao? Lần này tu luyện như nào rồi? Lạc Ly mỉm cười đáp. Tạm được, ta đã luyện thành một chiêu Lạc Gia quyền pháp. Đa tạ Thất Thúc Công đã quan tâm. À đúng rồi, Thất Thúc Công, chân ngài còn đau hay không? Ai, ta thấp khớp mà thôi, đâu còn cách nào. Không sao đâu Thất Thúc Công, ta hái được ít dược liệu ở trên núi, tối nay sẽ mang qua cho ngài, vừa hay trị thấp khớp của ngài. Một lão giả khác lại nói, A Ly đúng là hảo hài tử, cả thôn ai cũng được nó giúp. Tiếc là người còn quá trẻ, chờ người trưởng thành nhất định phải báo lên trong tộc, chọn người làm thôn trưởng của chi này. Lạc Ly cười đáp, cảm ơn tứ đại gia, chúng ta đã nói rồi, chờ ta trưởng thành thì chọn ta làm trưởng thôn, tới khi đó không được đổi ý đâu nha. À phải rồi, tứ đại gia, tam ca nhà ngài làm việc trong tộc, thân thể ngài là không được tốt, ngày mai ta sẽ chẻ hai bó củi rồi mang qua. Vậy thì cảm ơn người rồi, đúng là hảo hài tử mà. À đúng rồi, Tuyết My hôm qua đứng ở đầu trấn chờ ngươi, đợi tới tận tối cũng không chịu về, khuyên mãi không được, lo tới tan nát lòng. Ta biết rồi, Tuyết My còn nhỏ không có hiểu chuyện, ta đã dặn nàng đứng chờ ta, làm tứ đại gia phải lo lắng rồi. Lặng Ly hỏi một câu đáp một câu. Những người này đều là Lạc Gia chi thứ đệ tử, cũng đều là thân thích của hắn. Khi Lạc Ly rời đi, mấy lão nhân lại tụ tập nghị luận. A Ly đúng là hảo hài tử, vui với giúp người, làm toàn chuyện tốt, là chịu khổ luyện công. Đúng à, tiếc rằng cha mẹ hắn mất sớm, nếu không chắc chắn là có tiền đồ. Ai, may mà còn có tiểu nha hoàng Tuyết My, không tới nỗi cô độc. Ta thấy vài năm nữa Tuyết My lớn rồi, bọn hắn có thể thành thân sinh con. Tuyết My là tiểu nha hoàng được chuẩn bị làm con dâu nuôi từ bé cho Lạc Ly, năm nay 15 tuổi. Nghe nói khi còn nhỏ, hai hàng lông mày nàng trắng như tuyết, bị cho là điềm xấu nên bị bán vào Lạc Gia, vì vậy được đặt tên là Tuyết My. Ngoài nàng ra, trong nhà Lạc Ly còn có một sai vặt là Tiểu Thất. Kỳ thật, Lạc Ly chân chính đã chết từ 16 năm trước, cùng cha mẹ vì ngoài ý muốn mà rời khỏi nhân gian. Hiện tại, Lạc Ly chỉ là mạo danh thế thân. Tuyết My và Tiểu Thất đều do phụ thân của Lạc Ly Đại sư Từ Vân sắp xếp, nhằm che giấu thân phận thật của hắn. Tuyết My hoàn toàn không biết sự thật, còn Tiểu Thất là sát thủ tiểu sư đệ, phụ trách cải trang thành Lạc Ly khi hắn ra ngoài thi hành nhiệm vụ, giả vờ bế quan tu luyện, tránh để lộ ra sơ hở. Thân phận che giấu này đối với Lạc Ly và Từ Vân mà nói, ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Vì nó mà bọn họ đã trả giá vô cùng to lớn. Đây là con đường duy nhất để bọn họ không thông qua thăng tiên đại hội mà rời khỏi Ngân Châu đại lục. Vì vậy khi Mãnh Long và Tiểu Thanh nhắc tới thân phận này, Lạc Ly mới lộ ra sắc cơ. Biết bí mật này rồi, chỉ có một kết cục, chết. Rất nhanh, Lạc Ly về tới trước cửa nhà, một tiểu viện cũ kỹ, tuy đơn sơ nhưng mà sạch sẽ. Một thiếu nữ đứng ở cửa, lo lắng nhìn ra xa. Thấy Lạc Ly, nàng vui mừng lao tới, ôm chặt lấy cổ hắn. Thiếu gia, thiếu gia, cuối cùng ngươi cũng về rồi. Trong giọng nói mang theo tiếng nức nở, ôm chặt không buông. Thiếu nữ vóc người không cao, thấp hơn Lạc Ly một cái đầu, thân hình gầy gò, mặt có chút tàn nhang, Hai hàng lông mày trắng như tuyết khi còn nhỏ, nay đã chuyển sang đen, trông rất bình thường. Chỉ có đôi mắt là thanh linh thuần khiết. Lạc Ly cười nhẹ, lau nước mắt cho nàng. Ta chỉ là lên núi tu luyện vài ngày thôi, có gì mà phải sợ, người khóc làm gì? Tuyết Mi nắm chặt tay hắn. Ta mơ thấy ác mộng, mơ thấy mãnh thú và độc xà truy cắn thiếu gia. Thiếu gia vừa đánh nhau vừa rơi lệ, giống như con độc xà đó là thân nhân vậy. Trong mộng, thiếu gia rất là đau lòng, nhưng vẫn phải giả vờ là không sao. Nghe vậy, mắt Lạc Ly đỏ lên, nhưng ngoài miệng vẫn cười nói. Người nói linh tinh gì vậy? Ta trên núi tu luyện rất tốt, còn luyện thành một chiêu lạc gia quyền. Lát nữa ta biểu diễn cho ngươi xem. Thiếu gia ta là vô địch. Tiểu thất vội tiếp lời. Đúng vậy đó, thiếu gia có ta hầu hạ mà. Tuyết Mi tỷ cứ yên tâm đi. À đúng rồi, đây là son phấn bảy hương trai mà thiếu gia bảo ta mua cho tỷ. Tỷ có muốn không? Thấy son phấn xinh đẹp, có thể che được tàn nhang, Tuyết Mi cuối cùng cũng không còn khóc. Thiếu gia đã trở về rồi, ác mộng chỉ là ác mộng mà thôi. Lạc Ly mỉm cười nhìn nàng. Thật ra hắn đã sớm biết phụ thân để Tuyết Mi ở bên cạnh là vì khi rời Ngân Châu Đại Lục, nàng có thể trở thành trợ lực cho hắn. Tuyết Mi thường xuyên mơ thấy những việc không thể tưởng tượng được, mà sau đó đều được chứng thực là đã từng xảy ra. Theo lời phụ thân nói, đó là tâm thông, Phật môn lục đại thần thông. Về đến nhà, tiểu thất trẻ củi, Tuyết Mi nấu cơm. Từ 2 năm trước, khi sát thủ ngụy trang thành cha mẹ Lạc Ly rời đi, ba người đã sống nương tựa lẫn nhau. Cuộc sống tuy rằng đơn điệu, nhưng mà bình thản tự tại. Đây là cuộc sống mà Lạc Ly yêu thích. Cực lại thân phận thiên đạo sát đối với hắn giống như là diễn trò. Buổi tối, Lạc Ly mang dược liệu cho Thất Thúc Công. Thấy ông không còn đau nhức, Lạc Ly bất giác mỉm cười. Mỗi lần giúp người ngoài việc tích lũy được thiện công, điều khiến hắn vui nhất là nhìn thấy người khác hạnh phúc. Ngày hôm sau, hắn mang 2 bó củi khô đến cho tứ đại gia. Trong thôn hễ ai cần giúp đỡ, Lạc Ly luôn là người đầu tiên xuất hiện. Mỗi khi hương thân cảm kích, mỗi khi nụ cười hiện lên, một luồng lực lượng vô hình lặng lẽ hội tụ trong cơ thể hắn, ngưng kết thành một đạo thiền công. Lạc Ly cảm nhận được rồi khẽ nói. 6 đạo thiền công, lại thêm 1 đạo. Ta lại có thể thưởng thiện phạt ác rồi. Thế nhưng cuộc sống này chưa kéo dài bao lâu. 5 ngày sau, chuông đồng bên hông của Lạc Ly vang lên 12 tiếng chuông. Đây là việc chưa từng có. Thời điểm khẩn cấp nhất cũng chỉ có 9 tiếng chuông. 12 tiếng đại biểu cho việc toàn bộ thiên sát tuyệt đường đệ tử dù là đang ẩn nấp cũng phải lập tức quay trở về tổng đường. Lạc Ly thở dài, bật người lên ngựa, tiểu thất theo sát sau. Hắn lại một lần nữa rời khỏi Lạc Gia Trấn tiến về Long Thủ Sơn. Rời khỏi thôn trấn, hắn cải biến dung mạo. Lạc Ly một lần nữa hóa thân thành kẻ khôi ngô kia, thiên đạo sát. 2 người đi bộ 10 dặm đến ám thung. Kể cả 3 ám thung quanh đó, toàn bộ nhân thủ đều lên ngựa, dục roi phóng đi, hướng về Long Thủ Sơn. Trên đường đi, đội ngũ không ngừng mở rộng. Các ám thung, các sát thủ nằm vùng ở những địa phương khác nhau, lần lượt hội tụ, lặng lẽ đồng hành. Khi tới chân Long Thủ Sơn, nhân số đã lên tới 100 người. Trong màn đêm, nơi duy nhất đèn đuốc sáng rực chính là Bạch Kỳ Trấn. Bên trong trấn không dưới 1000 người tụ tập. Vừa đặt chân tới, Lạc Ly lập tức ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc, trong lòng khẽ rung lên. Hắn biết rõ, dọn bãi đã bắt đầu. Toàn bộ người thường trong Bạch Kỳ Trấn, những kẻ không thuộc thiên tuyệt sát đường đều đã bị giết sạch. Đây là đại sự. Lạc Ly khẽ lắc đầu. Xem ra mấy tên tiểu hoang mày kia đã không còn cơ hội nhập môn nữa rồi, lành ít dữ nhiều. Rất nhiều đệ tử sát đường tụ tập tại đây, mỗi người tự chọn một vị trí lặng lẽ ngồi chờ. Ngàn người tĩnh lặng như chết, chỉ còn tiếng gió rít gào. Trong gió, lờ mờ như có tiếng nức nở nghẹn ngào, lại mang theo một loại hương vị khắc nghiệt, lọt vào tai khiến cho người ta phát lạnh. Đến tối có người đưa rượu và thức ăn tới, không ai nói chuyện, lặng lẽ ăn xong rồi tiếp tục chờ. Chờ đợi kéo dài suốt 3 canh giờ. Sắc trời càng lúc càng âm trầm, ngay cả ánh trăng cũng không thấy. Dưới ánh lửa đỏ rực, cuối cùng 4 người xuất hiện trước mặt mọi người. Đại sư Từ Vân, lão bói toán tử, béo trưởng quầy và Trần Què Tử. Toàn bộ sát thủ đồng loạt đứng dậy, ánh mắt tập trung chờ mệnh lệnh. Đại sư Từ Vân vẫn cầm sâu tràng hạt trong tay, không ngừng tụng kinh. Trong tiếng tụng trầm thấp, có thể thấy rõ từng luồng hào quang lưu chuyển giữa thân thể hắn và tràng hạt. Đại sư Từ Vân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phương đông rồi mở miệng nói: "Lần ám sát Tín Lăng Hầu, chúng ta đã thu được một khối cực phẩm huyết tinh thạch. Vật này thuộc về Hắc Long Trấn Hải Tông. Bọn hắn đã phái cường giả Long Văn Định tiến vào Ngân Châu Đại Lục, ý đồ tranh đoạt lại. Cực phẩm huyết tinh thạch đã được báo lên tông môn. Tông môn sẽ phái cao thủ tới thu hồi, đồng thời diệt sát Long Văn Định. Nhưng cao thủ tông môn phải đến trưa mai mới có thể tới. Cho nên trước trưa ngày mai, chúng ta phải giữ vững cực phẩm huyết tinh thạch này. Cực phẩm huyết tinh thạch là ngân châu bí bảo, mà Thiên Tuyệt Sát Đường chúng ta là sát đường mạnh nhất ngân châu đại lục. Hoàng thân quốc thích, vương tộc hay phàm phu tục tử, nghe tên chúng ta, ai mà không sợ. Chẳng lẽ ngay cả bảo vật do chính tay chúng ta đoạt được cũng không giữ nổi hay sao? Uy danh của chúng ta chỉ là hư danh ư? Chuyện cười, thiên đại chuyện cười. Cực phẩm huyết tinh thạch này phải thuộc về Thất Sát Tông. Đây là ý nghĩa tồn tại của đường khẩu chúng ta, là giá trị mà chúng ta dâng hiến cho tông môn. Vì vậy ta ra lệnh, toàn thể đệ tử Thủ Long Thủ Sơn. Thủ hộ cực phẩm huyết tinh thạch, các người có dám không? Lời vừa dứt, trong miệng một lời hô lên: "Dám!" Đại sư Từ Vân siết chặt tràng hạt rồi quát to: "Dám phạm người của Thất Sát Tông phải làm sao?" "Sát! Sát! Sát!" Tiếng gầm hợp thành một thể phóng thẳng lên trời, sát khí của hơn 1.000 sát thủ hội tụ, đến cả mây đen trên không cũng bị xé rách. Ánh trăng trong trẻo rơi xuống như khoác lên người Đại sư Từ Vân một tấm cà sa bạc. Hắn gật đầu liên tiếp: "Tốt, tốt, tốt. Nếu lần này thủ hộ thành công, mỗi đệ tử thưởng 1.000 lượng bạc trắng, động tiêu trong môn mở cửa miễn phí 1 tháng. Hơn nữa, ai giết được Long Văn Định, ban thưởng tư cách thăng tiên đại hội, giải trừ trường sinh độc, trực tiếp thăng tiên, tiến vào Thất Sát Tông ngoại môn." Lời vừa thốt ra, ánh mắt toàn bộ sát thủ đều bừng sáng, như mây đen tan ra, lộ ra từng vì sao lạnh lẽo trên bầu trời. Thăng thiên tư cách. Tư cách tham gia thăng tiên đại hội, bước vào con đường chính thức của tông môn, vốn chỉ có 12 thiết bài sát thủ mới có cơ hội đạt được. Nhưng lúc này cơ hội là cộng hưởng cho tất cả mọi người. Chỉ cần có thể sống sót, ai cũng có phần, mà không ai muốn chết. Đại sư Từ Vân vô cùng hài lòng với phản ứng này, chậm rãi nói: "Cơ hội ngay trước mắt, sinh tử tại thiên, thành bại do ta. Đến đây đi, giết chết Long Văn Định, thủ hộ cực phẩm huyết tinh thạch." "Sát!" Một tiếng hô vang, thanh âm không lớn nhưng sát khí đã ập thẳng vào mặt. Ngay sau đó, 3 vị trưởng lão sau hắn cũng đồng loạt gầm lên: "Sát!" 4 người sát khí hợp nhất, vừa đao sắc bổ thẳng vào hư không. So với sát khí của ngàn người vừa rồi còn đáng sợ hơn gấp bội. Trong khoảnh khắc, toàn bộ mọi người đều có cảm giác như bị ném vào vô tận sát tràng. Dưới đài các đệ tử không tự chủ được đồng loạt gào theo. Tiếng trước còn chưa dứt, tiếng sau lại nối tiếp. Từng tầng từng lớp cuộn trào tứ phương. Giờ khắc này Bạch Kỳ Trấn sát thanh rung trời, khi thế xông thẳng thương khung. Thất sát xuất thủ, cường địch tất diệt. Mệnh lệnh ban xuống, lập tức hành động. Các loại bố trí được triển khai nhanh chóng, từng chiếc xuyên vân nỏ được kéo ra khỏi lòng đất. Xuyên vân nỏ dài một trượng, cần 10 người mới có thể lên dây, bắn ra 7 xích thiết thương, tầm bắn hơn 300 trượng, lực xuyên thấu 5 thước thạch nham. Tổng cộng có 12 kiện xuyên vân nỏ bố trí rải rác khắp tiểu trấn. Bên ngoài trấn người ta bắt đầu rải rác các loại độc vật, bày bố bẫy rập. Vô số nhân thủ hành động biến nơi này thành một tử vong chi địa. Chỉ cần Long Văn Định dám tới, tất nhiên hắn phải chết. Đến canh ba, mọi bố trí hoàn tất. Phần lớn sát thủ bắt đầu nghỉ ngơi, chờ ngày mai. Còn nhóm của Lạc Ly thì tiến vào Bạch Hổ Đường. Trong Bạch Hổ Đường, vị trí trung tâm là Thiên Tuyệt Sát Đường đường chủ, Đại sư Từ Vân. Hắn vẫn cầm sâu tràng hạt, miệng niệm kinh văn, hào quang lưu chuyển không ngừng giữa thân thể và tràng hạt. Bên dưới là các trưởng lão, Bói Toán Tử, Trưởng Quầy Béo và Lưu Thọt. Ngoài ra còn có chính thiết bài sát thủ đứng một bên, trong đó Lạc Ly đứng vị trí trước nhất. Trong đại điện, mọi người nghị luận không dứt. Việc Đại sư Từ Vân triệu tập toàn bộ Thiên Tuyệt Sát Đường chính là đối kháng Long Văn Định, khiến không ít người sinh ra dị nghị. Bói Toán Tử lo lắng nói: "Từ Vân sư huynh, chúng ta thật sự phải tử thủ nơi đây sao? Long Văn Định là trúc cơ chân tu. Trong chúng ta, người mạnh nhất thì cũng chỉ là luyện khí tầng 9 mà thôi. Lấy luyện khí đối trúc cơ, làm sao là đối thủ được chứ?" Trưởng Quầy Béo cũng gật đầu. "Đúng à, chi bằng tứ tán nhân mã trốn vào biển người. Long Văn Định hắn dù có mạnh tới đâu cũng không thể tìm hết được chúng ta. Chờ cao thủ trong môn đến, diệt hắn chẳng khác gì diệt một con kiến, hà tất phải liều mạng như thế?" Bói Toán Tử tiếp lời. "Đúng à, sát thủ chúng ta từ trước tới nay không làm chuyện ngạnh kháng chính diện mà." Lưu Thọt hư lạnh. "Các người không hiểu, chúng ta là Thất Sát Tông chi nhánh, chính thống sát đạo. Còn Hắc Long Trấn Hải Tông chẳng qua là Vạn Thú Hóa Thân Tông bàn mạch, là một nhánh tả đạo hạ môn. Nếu tránh né bọn hắn để tông môn biết được, tất nhiên sẽ bị trừng phạt." Bói Toán Tử nóng nảy. "Bị trừng phạt còn hơn là chết. Long Văn Định là trúc cơ chân tu, chúng ta chỉ là luyện khí. Luyện khí đối trúc cơ hẳn phải chết à?" Lưu Thọt trầm giọng nói. "Vì tông môn vinh quang, chết cũng không đáng sợ gì." Câu nói ấy khiến Bói Toán Tử tức tới chỉ thẳng mặt hắn, nghẹn lời không nói nên lời. Trong lúc mọi người tranh luận, Đại sư Từ Vân vẫn ngồi trên ghế chủ vị, chỉ tụng kinh, không nói một lời. Cuối cùng Bói Toán Tử không nhịn được, hướng lên trên mà hô. "Sư huynh à, rốt cuộc chúng ta phải làm sao?" Lưu Thọt bỗng cười kha kha. "Kỳ thật, sư huynh đã sớm nhận được tin. Long Văn Định sau khi trời tối mới tiến vào Ngân Châu Đại Lục. Mà trưa mai, cao thủ trong môn sẽ tới." Lời vừa ra, toàn bộ mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là vậy. Hết thảy chuẩn bị này không phải để tử chiến với Long Văn Định, mà là làm bộ dáng cho cao thủ trong môn xem, thể hiện Thiên Tuyệt Sát Đường nhuệ khí. Không ai ngu, không ai thật sự muốn chờ chết. Lão già Bói Toán Tử chỉ vào Lưu Thọt mà mắng. "Tốt cho ngươi, dám trêu ta." Rồi quay sang Đại sư Từ Vân cười nói. "Sư huynh cao minh, thật sự là cao minh." Tên Chuẩn Quỳ Béo cũng thở dài. "May mà như vậy, nếu không, thật sự là cửu tử nhất sinh. Long Văn Định còn nuôi 4 linh sủng Ngô Công, có thể chui xuống đại địa, cho dù mật thất trong lòng núi có kín tới đâu cũng là vô dụng mà thôi." Lưu Thọt nhún vai. "Đúng vậy, các người tưởng ta không sợ chết ư? Ở vô linh chi địa này, đối đầu trúc cơ chẳng khác gì ngồi chờ chết. Tôn môn vinh quang, mặc kệ nó đi, sống thêm một năm là một năm. Ngay lúc bọn họ đang nói chuyện, đột nhiên tràng hạt trong tay của đại sư Từ Vân vang lên một tiếng thanh minh. Rắc, toàn bộ tràng hạt vỡ nát. Cảnh tượng ấy khiến tất cả mọi người phải sững sờ. Sau tràng hạt này, đại sư Từ Vân đã tế luyện trọn vẹn 10 năm, ngày đêm không ngừng. Không ai biết nó là tiên pháp gì, vậy mà hôm nay lại vỡ. Trái với sự kinh hãi của mọi người, trên mặt đại sư Từ Vân lại hiện ra cuồng hỷ. Niềm vui ấy phát ra từ tận đáy lòng. Hắn ngẩng đầu nhìn khắp một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Lạc Ly. Thành rồi, thành rồi. 10 năm chịu khổ, hôm nay rốt cuộc cũng thành. Lạc Ly, người tới đây. Lạc Ly lập tức đáp. Dạ, sư phụ. Hắn tiến lên. Đại sư Từ Vân kéo mạnh Lạc Ly ra sau mình, lấy sợi tơ sâu tràng hạt cẩn thận treo lên cổ hắn. Động tác chậm rãi, trịnh trọng đến cực điểm. Sau đó đại sư Từ Vân quay đầu nhìn mọi người, giọng trầm xuống. Xin lỗi các vị sư đệ. Vì con trai ta không còn lựa chọn nào khác. Ta đã lừa các ngươi. Sáng mai, Long Văn Định nhất định sẽ giết đến Long Thủ Sơn. Bởi vì chúng ta đã giết con trai hắn. Xin lỗi, các người đi trước một bước, ta sẽ theo sau. Những chữ cuối cùng thanh âm dâng cao, hoàn toàn bạo phát. Gương mặt hiền hòa của đại sư Từ Vân trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Ngay khoảnh khắc ấy, lão già bói toán kẻ quen thuộc hắn nhất trên người bộc phát cường quang, đồng thời hét to. Sư huynh, tha mạng à! Sư huynh, đừng! Tha mạng! Giữa tiếng thét chói tai của bói toán tử, đại sư Từ Vân chậm rãi nói ra câu cuối cùng. Xin lỗi! Lời vừa dứt, tuy thanh âm không lớn, nhưng mắt thường có thể thấy một tầng gợn sóng vô hình từ trong hư không khuếch tán ra. Mỗi lần gợn sóng chấn động đều hóa thành từng sợi sóng âm sắc bén như lợi kiếm, quét thẳng về xung quanh. Ngoài trừ Lạc Ly đứng sau lưng hắn, tất thảy mọi người tại đây, trong khoảnh khắc ma âm rót vào tai, miệng mũi đều trào máu. Đây chính là ma âm sát, sát pháp của Thất Sát Tông, lấy ma âm chấn nhiễu thần hồn, phá phòng ngự. Phản phất như có người cầm đồng bạc, đột ngột gõ mạnh lên tai. Tất cả mọi người lập tức ôm chặt tai, trong đầu chỉ còn tiếng chấn minh liên hồi, không còn nghe được bất cứ âm thanh nào khác. Cả gian phòng rung động dữ dội, cộng minh theo ma âm, tro bụi trên xà nhà không ngừng rơi xuống. Tám thiết bài sát thủ là những người đầu tiên không thể khống chế thân thể. Có kẻ trực tiếp thổ huyết ngã gục, có kẻ thì miệng cưỡng đứng vững nhưng toàn thân tê liệt, không thể nhúc nhích. Đây chính là tác dụng của ma âm sát. Dùng dị ma chi âm rung động tai của đối phương, nhiễu loạn phản kích, phá thế chiến đấu. Thế nhưng bói toán tử, Lưu Thọt, bọn hắn đều là lão nhân của Thất Sát Tông. Trong kinh hãi, bọn hắn đã đồng thời phản kích. Lưu Thọt giơ cao thiết quải, mũi nhọn chỉ thẳng vào đại sư Từ Vân. Trong quải trượng ấy ẩn chứa 108 tinh thiết độc tâm châm. Chỉ cần bóp trúng cơ quan, trong vòng 30 trượng có thể thấu kim thấu cốt. Trước người bói toán tử, một thiết bát quái bay lên, xoay tròn trên đỉnh đầu. Đây là ngự sử pháp khí. Bát quái phát ra hào quang, bảo vệ toàn thân hắn toàn lực phòng thủ. Nhưng mà bọn hắn không kịp ra tay. Đại sư Từ Vân đã động thủ trước. Kết thúc tập 2 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.